khi chúng ta đặt cái gì lên hàng đầu thì mọi hành động vô thức của chúng ta, mọi thứ của chúng ta nó khế hợp với cái điều đấy, nó không phản bội chúng ta. Tại sao mọi người thấy thực hành ở trong cuộc sống quá khó? Là bởi vì chúng ta không đặt lên hàng đầu. Nên dù chúng ta cố thực hành, tâm của chúng ta, các sự vô thức của chúng ta đều phản bội lại cái điều đấy. Chúng ta có đặt lên hàng đầu đâu, chúng ta có thực sự là trung thực với nó đâu, chúng ta có thực sự chân thành với nó đâu. Bởi vì chúng ta đặt thứ hai, thứ ba làm sao gọi chân thành được. Chúng ta chỉ giả bộ, cố gắng trân trọng nó thôi, chứ không phải thực sự trân trọng. Khi chúng ta thực sự trân trọng, tất cả mọi thứ một cách rất bí mật ở trong vô thức, nó đều khế hợp với điều đó và đều hỗ trợ cho điều đó.